Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, thủ tục. Sủi cảo xuống nồi, Biên Thụy để Nhan Lam giúp đỡ gọi người ăn cơm, chờ lấy tất cả mọi người tới thời điểm, Biên Thụy vừa vặn đem đệ nhất nồi sủi cảo cho nấu xong. Đồng thời bưng lên phòng bếp cái bàn nhỏ, sủi cảo hương vị tự nhiên không cần phải nói. Sau khi ăn xong, Nhan Lam cùng Lý Lão Sư thì là hồi trường học đi. Biên Thụy cùng Chu Chính mấy người thì là chuẩn bị trở về Minh Châu đi. Chờ lấy giữa trưa bình thường ăn một bữa sau, Biên Thụy đem đồ vật lắp đặt hồ thạc xe của mấy người từ. Lại mình mở toa xe hàng, hai chiếc xe như cùng đi thời điểm đồng dạng, một trước một sau hướng Minh Châu đi, xuống cao tốc thời điểm. Hai chiếc xe liền tách ra, hồ thạc bọn người về nhà, Biên Thụy thì là hướng cửa hàng bên này đi, tại cửa hàng ở đây một đêm, vừa rạng sáng ngày thứ hai đem mình thu thập sạch sẽ. Chờ lấy thời gian vừa đến liền nhảy lên xe gắn máy hướng ước định luật sư bước đi. Đến luật sư đi, Biên Thụy báo một cái muốn tìm người, sân khấu tiểu cô nương liền dẫn Biên Thụy đi tới một cái văn phòng. Bên trong ngồi chính là một vị hẹn 40 tuổi ra mặt nam luật sư. Biên tiên sinh đi, mời ngồi, Uông nữ sĩ còn phải đợi 5-6 phút mới có thể đến. Ngài trước tiên có thể nhìn một chút quyền nuôi dưỡng thay đổi tuyên bố. Nếu có cái gì phải thương lượng có thể nói ra, hoặc là nói nếu như ngươi có luật sư, cũng có thể mời hắn nhìn xem những văn kiện này. Nói đến đây vị luật sư đem văn kiện đẩy lên Biên Thụy trước mặt, Biên Thụy đối Uông Tiệp mặc dù là yên tâm, nhưng là vẫn cẩn thận đem trên văn kiện các hạng điều khoản đều nhìn một chút. Phát hiện cùng mình cùng Uông Tiệp nói không sai biệt lắm. Chỉ là có chút tiểu nhân địa phương có chút khác biệt. Vô tình chính là một cái theo xem vấn đề thời gian. Khuê nữ tất cả về nhà ở đây. Biên Thụy làm sao có thể còn đi trừ cái kia một chút điểm quan sát thời gian. Đem Uông Tiệp làm phát bực đoán chừng mình đến cầu Uông Tiệp muốn gặp khuê nữ. Đem điều khoản đều nhìn một lần. Biên Thụy khép lại văn kiện. An tâm chờ Uông Tiệp tới. Ngồi không đến 2 phút. Uông Tiệp liền tới. Đồng hành còn có lão công của hắn Triệu Vĩ Sơn. Nhìn thấy hắn Biên Thụy trong lòng còn rất kỳ quái. Cảm thấy gia hỏa này làm sao rảnh rỗi như vậy. Lão bà tới ký thứ gì còn ba ba theo tới. Bất quá lời này cũng chính là trong lòng thầm nhủ một cái. Nói ra kia là không thích hợp. Mà lại đây cũng là người ta cặp vợ chồng sự tình. Biên Thụy bây giờ nghĩ chính là nhanh lên đem khuê nữ quyền nuôi dưỡng nắm bắt tới tay bên trên. Triệu Vĩ Sơn đi theo tới kỳ thật coi như cũng không phải là cho Biên Thụy chướng mắt. Triệu Vĩ Sơn là không yên lòng, sợ đến khớp nối điểm lên, nhà mình lão bà sẽ trở lại hối hận, không nỡ đem khuê nữ quyền nuôi dưỡng giao cho Biên Thụy. Kỳ thật Triệu Vĩ Sơn cũng có thể trong giải Uông Tiệp. Có người mẹ nào tại có năng lực tình huống dưới nguyện ý từ bỏ mình hài tử quyền nuôi dưỡng? Nhưng là không từ bỏ được sao? Triệu Vĩ Sơn không ngại trong nhà nhiều cái khuê nữ. Nhưng là hắn liền xem như độ lượng lại lớn, cũng sẽ không ngại trong nhà có cái cừu nhân. Cuộc sống thực tế không phải đập phim truyền hình. Hắn Triệu Vĩ Sơn mỗi ngày làm xong công ty một đống sự tình, ứng phó xong hộ khách sau, về đến nhà còn được đối một tiểu nha đầu bồi tiếp cẩn thận. Nếu như trong nhà đều không ngừng không nỡ, vậy cái này ra còn có cái gì ý nghĩa? Tới à. Đồ vật đều nhìn không có. Vào cửa nhìn thấy Biên Thụy, Uông Tiệp há miệng liền hỏi. Hôm nay Uông Tiệp tâm tình thật không tốt, trên đường đi trầm mặc không nói, liền Triệu Vĩ Sơn đáp lời đều câu có câu không hồi. Đối với Biên Tĩnh Uông Tiệp tự nhiên là có tình cảm. Dù sao cũng là đứa bé thứ nhất, mà lại từ nhỏ đã mang theo trên người, có thể nói là chiếu vào sách cẩn thận từng ly từng tí nuôi lớn. Hiện tại đột nhiên muốn rời khỏi bên cạnh mình. Nàng nếu là tâm tình tốt có thể trách đâu. nhưng là Uông Tiệp cũng biết rõ, mình người trưởng nữ này rất khó tiếp nhận Triệu Vĩ Sơn cái này cha ghẻ. Không riêng gì sẽ không tiếp nhận hơn nữa còn mang theo một loại cừu hận. Đừng nhìn tiểu nha đầu bình thường không một tiếng động, nhưng là thái độ đối với Triệu Vĩ Sơn đó là ngay cả qua loa đều không đáp lại. Mặc dù Uông Tiệp nhiều lần hướng nữ nhi giải thích, mình cùng Biên Thủy cùng ly hôn không làm Triệu Vĩ Sơn sự tình. Nhưng là lời này liền Uông Tiệp chính mình cũng không lừa được. Chỗ nào có thể lừa gạt tiểu nha đầu? Đều nhìn qua, ta cảm thấy không có vấn đề gì, Biên Thụy hướng về phía Triệu Vĩ Sơn cười cười. Uông Tiệp nói ra, không có vấn đề gì liền ký đi. Biên Thụy nghe không nói hai lời, cầm lên trên bàn viết ký tên, cũng không hề ngồi xuống trực tiếp liền xoát xoát ký vào đại danh của mình. Uông Tiệp bên này thấy, hơi do dự một chút, thở dài một hơi. Cũng đem tên của mình ký vào. Như vậy toàn bộ ước định liền đã có hiệu lực. Nhìn thấy Uông Tiệp ký xuống tên của mình, Biên Thụy trong lòng như là một khối đá lớn đồng dạng rơi xuống. Cảm ơn ngươi, Biên Thụy chân thành tha thiết đối với Uông Tiệp nói một câu. Uông Tiệp nói, đối hài tử tốt một chút, đừng để nàng bị ủy khuất gì. Nếu như ngươi nếu là tái hôn, để nàng nhận tổn thương gì, ta không tha cho ngươi. Yên tâm đi, Biên Thụy nhẹ nói. Triệu Vĩ Sơn lúc này cũng nói ra. Yên tâm, Biên Thụy thế nhưng là phụ thân của Tĩnh Tĩnh, làm sao có thể hại hài tử. Biên Thụy, ngươi còn có việc không có? Nếu như có chuyện ngươi đi trước đi. Biên Thụy nghe hướng về phía hai người gật đầu ra hiệu một cái. Sau đó cầm mình cái kia phần ký xong văn kiện, đi ra văn phòng, ra công ty sau, tại hành lang trong qua lại lật nhìn mấy lần, lúc này mới rốt cục tin tưởng khuê nữ về sau đem đi theo mình sinh hoạt. Về tới cửa hàng trong, Biên Thụy ôm văn thư vui vẻ lật ra một lần lại một lần. Cuối cùng đem thứ này cẩn thận thả lại đến không gian trong đảm bảo. Nguyên bản chuẩn bị đi New Zealand, vì lẽ đó tuần này cửa hàng không khai trương. Biên Thụy quyết định liền ở tại cửa hàng trong, một mực chờ lấy đem hài tử đón về. Đã ăn xong cơm chưa? Biên Thụy nhận điện thoại, lúc này mới nhớ tới, mình còn mua một cỗ xe gắn máy, người ta bên kia đang chờ mình đi trả tiền đâu. Kết quả mình một cao hứng đem việc này đem quên đi. Thay quần áo khác, Biên Thụy trực tiếp kêu một cỗ xe tốc hành, một đường chạy Indian cửa hàng mà đi. Đến trong tiệm, Biên Thụy phát hiện cái kia một cỗ đối nhau che mặt màu xanh nhạt FTA đứng trước tại mặt tiền cửa. Hàng trung ương, Biên Thụy, tới A, cùng Biên Thụy chào hỏi chính là cửa hàng quản lý. Người giang hồ xưng Hồng Ca Tiết Hồng, thấy Biên Thụy tới, lập tức vẫy gọi ra hiệu một cái nhân viên công tác tới, để hắn đi đem xe gắn máy đồ vật đều lấy tới. Trừ xe gắn máy mua bán hóa đơn loại hình, còn có xe gắn máy giấy phép, Minh Châu xe bài cũng chính là 5-600 khối tiền. Liền AB2 chiếu số lẻ cũng chưa tới. Đương nhiên, cái này giấy phép cũng chính là vùng ngoại thành có thể cưỡi một cái. Giờ cao điểm đừng nói là chủ thành khu, liên thành trong bên ngoài đều vào không được, coi như không phải giờ cao điểm. Cũng chính là ở chung quanh bên này chạy đáp hạ hạ. Trước treo cái gặp bài, chờ thêm hai ngày chính ngươi đem bài lên là được rồi. Bất quá ngươi có thể nhớ kỹ, cái này bài chỉ cần giờ cao điểm chỗ nào cũng không thể đi. Muốn chạy muốn đi tùng ngoài núi vây quanh, Tiết Hồng nhắc nhở một cái Biên Thụy. Biên Thụy nói, ta đã biết, ta chính là chuẩn bị tại gia tộc chạy trốn. Kỳ thật bài không bài đều vì, chủ yếu là sợ vạn nhất ngày nào xui xẻo, gặp được cái gì đột phát tình huống, cũng có chứng có văn nói minh bạch, bằng không người ta còn tưởng rằng ta cưỡi một cái buôn lậu hóa đâu. Vậy liền không có vấn đề. Tiết Hồng nghe xong cũng liền cái gì cũng đừng nói, nào có cảnh sát giao thông chạy đến trong thôn đi bắt trên xe gắn máy không lên bài. Nông thôn nhiều như vậy, xe gắn máy cái này muốn bắt vậy còn không đến nháo lật trời a. Đúng rồi, chúng ta nơi này mới đến 2-3 kiện kỵ hành phục. Có muốn nhìn một chút hay không? Công nghệ cao, liền xem như trừ 30 độ. Mặc trên người như vậy một kiện xong ý nhi cũng có thể đem thân thể nhiệt lượng tồn ở. Chấm ngoặc kép, Hồng ca, cái kia võng hồng tiểu cô nương tới. Còn mang theo một nhóm người. Hỏi ngài lúc nào có thể đập. Một cái nhân viên phục vụ mang theo chạy chậm đi tới Tiết Hồng bên. Người nói, Tiết Hồng nghe hướng về phía Biên Thụy xin lỗi cười cười. Người nhìn việc này làm, chấm ngoặc kép, ngài bận rộn ngài, ta bên này không vội, Biên Thụy cười nói. Cùng Biên Thụy khách sáo hai câu, Tiết Hồng liền theo phục đầu sinh ra đi. Biên Thụy thật tò mò, thế là đứng ở trước cửa sổ mặt hướng bên ngoài nhìn. Bên ngoài một đám người hiện tại chính nhiệt nhiệt nháo nháo vội vàng. Tại những người này ở giữa đặt một cỗ Indian lính trinh sát. Xe nhan sắc là phục cổ lục phối vàng nhạt. Cùng Biên Thụy muốn nói cái kia một cỗ theo về màu sắc đến nói kia là đồng dạng. Đều lục như vậy bực mình. Chính giữa có cái dáng người cao gầy. Dáng dấp cũng còn tính là nói còn nghe được cô nương. Cô nương này hiện một thân màu đỏ bó sát người tiểu quần ngắn. Thân trên quần áo cũng gần đủ bao lấy hai nơi rất cao. Luôn luôn chính là hai chữ gợi cảm. Trên đầu mang chính là loại kia thật to Indian tù trưởng tập quan. Thật to màu một mực kéo tới sau lưng phía dưới. Đặc biệt xinh đẹp, nhìn thấy vị này cách ăn mặc. Biên Thụy liền biết vị này chính là tới quay chụp cái kia võng hồng. Ngay tại Biên Thụy chính xem náo nhiệt thời điểm, nhân viên công tác đem Biên Thụy đồ vật cho cầm tới. Đồng thời còn có cho Biên Thụy tặng tiểu lễ vật. Tóm lại tràn đầy một cái tay cầm cái túi. Thụy ca, đồ vật ngươi điểm điểm nhìn. Nhìn xem còn có cái gì bỏ sót không có. Nhân viên công tác gặp qua Biên Thụy. Lần trước kỵ hành thời điểm hắn chính là giữ gìn nhân viên một trong. Biết Biên Thụy cùng nhà mình cửa hàng lão bản một trong Chu Chính quan hệ tốt. Vì lẽ đó trong giọng nói đối Biên Thụy cũng đầy đủ tôn kính. Biên Thụy mở ra cái túi nhìn một chút. Phát hiện xe gắn máy căn cứ chính xác kiện cái gì không ít. Chỉ là tặng đồ vật có chút dùng mình. Chỉ đưa một đỉnh nửa nón trụ. Còn có một bộ bao tay cái gì. Biên Thụy cũng không tốt há miệng muốn. Thế là hướng về phía nhân viên công tác nói ra, không ít, cảm ơn, không có việc gì, nói nhân viên công tác đưa đầu nhìn một cái ngoài cửa sổ. Tựa hồ là đang lẩm bẩm, lại tựa hồ là đang cùng Biên Thụy đáp lời đề, nguyên lai đây chính là Mộ Tiếc nhà nhỏ nữ a, rất nổi danh a. Biên Thụy dù sao cũng không có việc gì, motor còn tại đằng sau tẩy đâu. Thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Trên mạng nhìn kia thật là xinh đẹp nữ tiên nữ hạ phàm. Nhưng là hiện tại xem xét cũng liền phổ thông, công nhân viên nói. Biên Thụy cười nói, dạng này cô nương tính phổ thông. Chỉ là vóc người này liền có thể 80 điểm đi. Ngươi xem một chút người này, nhìn lại một chút cái này một, nhân viên công tác đưa di động phóng tới Biên Thụy trước mắt. Hoác! Biên Thụy xem xét, cái này trên màn hình vị này cùng ngoài cửa sổ vị này cơ hồ chính là không phải một người. Trong hiện thực cô nương con mắt không lớn, mặt cũng không đủ nhọn, làn da cũng thoáng có chút đen. Nhưng là tại điện thoại trên màn hình mỹ nhan vừa mở hoàn toàn liền theo biến thành người khác. Giống như, thấy không, hơn 1.000 vạn fan hâm mộ. Một năm xuống tới nói không chính xác so chúng ta cái tiểu điếm này còn kiếm nhiều đây, nhân viên. Công tác nói, Biên Thụy cười cười, dù sao cũng không kiếm được tiền của hắn. Hắn cũng xưa nay không đi bán võng hồng đề cử đồ vật. Tưởng Biên Thụy dạng này lạc hậu người, mua chút hơi lớn kiện liền phải tuyển thực thể cửa hàng. Mua hàng online cái gì đánh chết cũng sẽ không đi, bởi vì không nhìn thấy vật thật. Để hắn không yên lòng, cùng Biên Thụy hàn huyên hai câu, Nhân viên công tác cũng liền vội vàng đi, chờ lấy xe gắn máy một rửa sạch. Biên Thụy cũng không có hứng thú đi xem Võng Hồng chụp hình. Cưỡi lên motor liền trở về mình cửa hàng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.